Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Tháp Nước Hành Trình. Vẫn ngủ thẳng mặt trời lên cao, Diệp Thiếu Dương mới tỉnh, hồi ức một cái, dường như không có làm tiếp xuân mộng, nhìn điện thoại di động, có một cái chưa đọc tin nhắn ngắn, là Nhuế Lãnh Ngọc gửi tới, cửu nửa. Ta ở Đại học Thành Nhã Lan quán ba chờ ngươi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Dự cảm đến cái gì? Rời khỏi tin nhắn ngắn. Nhìn thời gian một chút. Thập 23 phân. Ngoạn tàu. Diệp Thiếu Dương từ trên giường nhảy dựng lên. Nhanh lên mặc quần áo. Mã xoa xoa hai cái sưng cây hạch đào lại tựa như con mắt. Buồn bực nói. Tình huống gì? Ước hội. Muộn. Diệp Thiếu Dương cực nhanh mặc xong quần áo, càng nghĩ càng phiền muộn, nếu hẹn mình, cũng không gọi điện thoại, quăng phát một cái tin nhắn ngắn, phát liền phát đi, chờ mình không được, còn không biết gọi điện thoại, hoặc lại gửi cái tin nhắn qua đây sao, người nào a đây là, bất quá xem ở nàng là mỹ nữ phân thượng, tha thứ nàng, Mã âm ngáp một cái, nằm xuống ngủ tiếp, nói. Ngược lại đều muộn, còn gấp làm gì, chính ngươi đi thôi, ta ngủ tiếp biết, Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, nghĩ thầm ta vốn có cũng không muốn mang ngươi đi, này, ngươi không có việc gì. Trước khi ra cửa, Diệp Thiếu Dương hướng về phía trên giường hỏi một tiếng, Mã mông cái đầu, trong rổ hủ khí mà nói, đầy máu sống lại, nói cho ngươi biết, trước đây miễn bàn việc này a. Diệp Thiếu Dương xuất môn đón xe, nói cho tài xế địa chỉ, kết quả tài xế căn bản không biết, Diệp Thiếu Dương cũng không biết cái kia Nhã Lan quán ba ở đâu. Cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, tắt máy, không thể làm gì khác hơn là khiến tài xế đem xe mở hết lớn học thành. Ở trên đường từ từ tìm, kết quả thật đúng là tìm được, Nhã Lan quán ba không lớn. Thế nhưng bề ngoài lắp đặt thiết bị có điểm đặc sắc. Môn thủ lĩnh là dùng gỗ thô kết hợp chai bia cùng nhau dựng đi ra. Cánh cửa xếp quan phân nửa. Diệp Thiếu Dương khom lưng đi vào. Liếc mắt quét tới. Nhất thời tinh thần chấn động. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi cạnh cửa sổ một xó xỉnh ghế dài thượng. Nàng hôm nay mặc rất hiu nhàn. Màu vàng nhạt hiu nhàn sam. Đạm lam sắc quần jean. Giày thể thao, cùng ngày hôm qua phó phích lịch kiều thức qua trang phục tưởng như hai người. Bất quá trên người vẫn là lộ ra một loại cao không thể chạm khí chất. Cả cái quầy rượu chỉ có một mình hắn, ngay cả Thu Ngân cùng người pha rượu cũng không có. Xin lỗi, tới chậm, không nghĩ tới ngươi vẫn còn ở đó. Diệp Thiếu Dương ngồi vào nàng trên ghế salon đối diện. Luôn mồm xin lỗi. Kết quả Nhuế Lãnh Ngọc nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Bưng lên một ly tinh hồng sắc dịch thể. Tiến đến bên mép uống một hớp. Người uống không phải huyết chứ. Nhuế Lãnh Ngọc kém một miệng phun ra đến. Nguýt hắn một cái. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc. Sáng sớm, người làm sao chạy đến trong quán rượu đến. Ngay cả Thu Ngân Đô không có. Dường như không doanh nghiệp chứ. Cũng bởi vì không nhân tài đến, Nhuế Lãnh Ngọc rốt cục mở miệng. Đây là ta một người bạn mở quán bar. Lúc không có chuyện gì làm, ta sẽ đến ngồi một chút. Nam, Diệp Thiếu Dương có khẩn trương. Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn liếc mắt. Không có trả lời. Khai môn Kiến Sơn nói. Tối hôm qua, Tần Phong đi tìm ngươi đi. Ngươi nên cái gì cũng biết. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Chỉ có nhà ngươi cố sự. Không nhiều lắm. Ngươi bây giờ không cần thiết biết. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói. Ta hiện tại chỉ nói cho ngươi một việc. Túc xá lâu phong ấn. Không phải một cái. Là hai cái. Một người trong đó ở ký túc xá đại lâu. Còn có một cái thông đạo. Ở ký túc xá đối diện tháp nước phía dưới. Trên thực tế là một cái ám bảo. Phần dưới có thông đạo có thể đi vào quân giới kho. Năm đó Thành Mây Pháp Sư ở phong ấn túc xá lâu xuất khẩu trước khi. Dùng đạt ma thiền trượng đem nơi đây cũng phong ấn lại. Diệp Thiếu Dương cười nói, quỷ thịt thông minh a, biết lộng lưỡng cái thông đạo, miễn cho bị người khác bắt rùa trong hũ. Đáng tiếc sai mời thái gia ra, quân giới kho không dùng không, còn chết người nhiều như vậy, ngươi thái gia ra thật không khởi. Ta cho ngươi biết cái này, không phải để cho ngươi nịnh hót. Nhuế Lãnh Ngọc không chút khách khí vạch trần hắn. Ngươi ngày hôm qua đề nghị không sai, dùng Mao Sơn định hồn thuật mạnh mẽ câu đến Phùng Tâm Mưa hồn phách trên mặt đất cùng với nàng đấu pháp. Bất quá có một vấn đề, ai cũng không biết âm ổ trong có bao nhiêu nghiêm ngặt quỷ tà linh, vạn nhất rất nhiều, phong ấn sau khi mở ra, chúng ta ứng với cố không rảnh, khiến chúng nó chạy ra ký túc xá, phiền phức liền đại. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, đột nhiên hiểu được, nói, ngươi là, để cho chúng ta từ phía dưới cái lối đi này đi vào. Đúng, phía dưới thông đạo hẳn rất hẹp, thuận tiện bày binh bố trận, ngươi là Mao Sơn đệ tử, loại sự tình này ngươi sở trường nhất, đến lúc đó ngươi ở trong đường hầm bày một trận, đánh khai phong ấn sau đó, đem tất cả lệ quỷ dẫn tới trong trận pháp, liền dễ đối phó nhiều. Diệp Thiếu Dương gãi gãi thủ lĩnh, nói, chủ ý là không tệ, bất quá ta phải xem quá địa hình, mới có thể xác định lấy cái gì trận. Địa phương nói cho ngươi biết, ngươi tự đi nhìn đi, ngươi không đi, Diệp Thiếu Dương biết vậy nên thất vọng, ta muốn đi tìm ngươi người sư huynh kia, chế tạo một nhóm pháp khí, đến lúc đó dùng, lại chuyện này là ta thái gia gia truyền xuống, ta cũng không còn đi qua. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ba ta trước khi đi qua một lần. Phần dưới có một huyết trì, bên trong không biết giam giữ cái gì tà vật, hắn không dám vào đi. Diệp Thiếu Dương mãn bất tại hồ cười cười, có thể có cái gì, thi vương vẫn là lệ quỷ, ta ngay cả Phùng Tâm Vũ còn không sợ, còn sợ nó. Nhuế Lãnh Ngọc rên một tiếng, ba ta năm đó pháp lực cũng rất mạnh, hắn đều không dám xuống phía dưới, nghĩ đến không phải đồ thông thường. Ngươi đừng tử ở phía dưới là tốt rồi, không ai nhặt xác cho ngươi. Hết để chén rượu xuống, đứng lên nói, đi thôi, nơi đây buổi sáng không doanh nghiệp. Diệp Thiếu Dương cùng ở sau lưng nàng, đi tới cửa, thử dò xét nói, không cùng bạn trai ngươi chào hỏi lại đi. Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn liếc mắt, người nào nói cho ngươi biết đây là bạn trai ta mở tiệm, phải không? Bạn trai ngươi ở đâu? Nhuế Lãnh Ngọc quả nhiên trung tiếng nói của hắn cái chồng. Nguyết hắn một cái nói, ta không có nam bằng hữu. Diệp Thiếu Dương nứt ra miệng rộng, không tiếng động cười rộ lên. Nhuế Lãnh Ngọc đánh lái một chiếc màu đỏ Audi A4 cửa xe. Lái xe nhanh như chớp đi. Diệp Thiếu Dương nhìn theo ô tô đi xa, lấy điện thoại di động ra, vốn định gọi điện thoại cho lão Quách, khiến hắn bồi bản thân đi tháp nước nhìn. Đột nhiên nghĩ tới, Nhuế Lãnh Ngọc vừa qua khỏi, muốn đi tìm hắn chế tạo một nhóm pháp khí, không khỏi có bắt đầu ghen tị. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là khi một hồi độc hành hiệp. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Mã, khiến hắn đem ba lô của mình đưa tới, sau đó đón xe đi tới ngoại ngữ học viện. Ở ngoài cửa chờ một lát, Mã chạy tới, hai người đi vào chung. Trên đường, Diệp Thiếu Dương đơn giản mục đích của chuyến này. Mã nghe xong, mày nhăn lại đến, cái kia bên trong ao máu, có vật gì? Không biết, nghe Nhuế Lãnh Ngọc lời của, sợ rằng không được. Mã vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, giống người đàn ông giống nhau đi chiến đấu đi. Đi tới lão giáo khu, rời thật xa liền thấy Nhuế Lãnh Ngọc tòa kia tháp nước. Diệp Thiếu Dương nhãn thử xem khoảng cách, tháp nước rời số 4 ký túc xá có đại khái xa 50 mét. Phía dưới thông đạo, tự nhiên cũng là dài như vậy, 50 mét, cũng đủ bày binh bố trận. Ngẩng đầu nhìn lại, tháp nước có ngũ lục tầng lâu cao như vậy, đứng vững ở hồ nhân tạo bên, gạch đỏ xây thành tường ngoài thượng, có một vòng cửa sổ. Diệp Thiếu Dương suy đoán, cái này 8 phần 10 chính là ám bảo, dùng để quan sát mặt đất tình huống. Hai người vây quanh tháp nước đi một lần, phát hiện chỉ có một đạo cánh cửa hình vòm, bị dùng gạch đỏ phong kín, ngoại trừ này không nữa có thể vào địa phương. 67. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.